Thân thể tôi bị xuyên qua. Chương 13 đến 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13. Đại khái từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy gương mặt có kiểu cứng rắn chính diện như thế này. Đến khi phát trực tiếp đã kết thúc từ lâu. Rất nhiều người vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Đây là vò đã mẻ lại còn sứt sao? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vò đã mẻ lại còn sứt. Nguyên văn, po quan di po su hoai, ý chỉ có khuyết điểm, sai sót, không cải chính lại còn có ý phát triển theo hướng tệ hơn. Sao đột nhiên lại có chút bội phục là thế nào? Dân mạng rất đần độn, nhưng dân mạng lại rất thông minh. Dân mạng rất mù quáng, nhưng dân mạng lại thích hành xử khác người. Dân mạng đột nhiên phát hiện, gương mặt quả thật là một đóa hoa lạ trong giới giải trí. Chỉ có đóa hoa này. Nếu như thật sự bị mắng cút ra khỏi giới giải trí. Trong giới không bao giờ có khả năng có minh tinh thứ hai cứng như vậy nữa. Đương nhiên, người qua đường nể phục, anti-fan sẽ chỉ bị kích thích mà càng điên cuồng hơn mà thôi. Trên các trang mạng lớn, rất nhanh liền nghênh đón từng đợt lại từng đợt anti-fan phát điên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Miệng lưỡi thô tục bẩn thỉu. Người qua đường nhìn không quen lên nói hai câu liền bị đuổi theo chửi bới. Còn nhận định bừa đối phương là thủy quân hoặc là fan của Khương Mạt. Đại khái kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Cái giá của anti-fan không làm người chính là người qua đường sinh ra một loại tình nghĩa cách mạng với Khương Mạt một cách quỷ dị. Mọi người bắt đầu tìm kẻ đầu sỏ gây nên trò hề này. Chẳng hiểu sao Khương Mạt tụ tập được một nhóm fan nhỏ. Mọi người tụ lại với nhau. Muốn vì cô đòi lại công đạo. Fan moi ra được. Những bức ảnh này do một tài khoản marketing gọi là bóc trần giải trí, tung ra ngoài, nhưng tài khoản marketing đó nói là một dân mạng gửi tư liệu cho hắn ta. Dân mạng này là ai? Không một ai biết, khi sự việc rơi vào giằng co, đột nhiên có một tài khoản Weibo tên là Hành Hoa, công bố số liệu ở nhóm fan của Khương Mạt, bóc trần giải trí, và người tiết lộ tin tức với hắn ta từng dùng chung một địa chỉ IP. Dân mạng tìm ra đó chính là tài khoản phụ của bóc trần giải trí. Người qua đường cùng với vài fan đáng thương của Khương Mạt bắt đầu tạo ra chứng cứ tài khoản marketing đó nhận tiền bôi đen người khác. Hành Hoa lại lần nữa đóng góp sự giúp đỡ to lớn. Cung cấp rất nhiều tài khoản phụ. Còn có địa chỉ IP đáng nghi. Những người bình thường này căn bản tìm không được chứng cứ. Tài khoản marketing này không chỉ bôi đen Khương Mạt. Đại bộ phận minh tinh trong giới giải trí đều từng bị hắn bôi đen. Đáng tiếc không có bằng chứng. Bây giờ chứng cứ vừa đến tay. Mọi người lập tức viết một cái Weibo thật dài. Fan của Khương Mạt và quần thể fan của một số nghệ sĩ khác liên thủ hành động. Trong chốc lát đưa tài khoản marketing kia lên hot search. Trước khi đăng lên mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu đối phương bỏ tiền mua được Weibo loại bỏ hot search. Mọi người liền đổi tiêu đề tiếp tục quét. Đối phương loại bỏ một cái. Bọn họ đổi một cái. Xem ai thắng ai. Không ngờ Weibo lần này lại làm người như vậy. Căn bản không xóa. Vị đại ca này từ Weibo hot đến trạm B, đa bần. Lại hot đến tin tức xã hội. Thậm chí cuối cùng đến phương tiện truyền thông trung ương cũng vào cuộc. Chỉ tên phê bình một số tài khoản marketing tạo ra và truyền tin đồn. Thao túng dư luận, ngay sau đó, tài khoản marketing bị Weibo khóa tài khoản, lại ngay sau đó Bình An XX phát ra thông báo từ phía chính phủ. Người họ Trương nào đó dùng tài khoản marketing bị đơn vị hành chính tạm giữ. Đồng thời người bạo tư liệu gửi ảnh cũng như bỏ tiền để hắn bôi đen Khương Mạt chính là Triệu Bằng Kiệt. Trên mạng một mảng náo động. Lần này chuyện Khương Mạt ngoại tình với Triệu Bằng Kiệt được rửa sạch triệt để. Khắp nơi đều có người nghị luận. Mặc dù tôi ghét Khương Mạt nhưng cũng phải nói nữ thần quá thảm rồi. Bị loại bệnh xà tinh này quấn phải. Tôi sớm đã nhìn ra yêu quái phẫu thuật thẩm mỹ xà tinh không phải loại tốt đẹp gì. Lúc đầu vụ, nhân viên làm việc, bạo tư liệu đã lộ ra bản chất kỹ nữ của hắn rồi. Nữ thần có kém thì cũng là tiểu hoa tuyến 2. Đã từng diễn vai chính được phát trên truyền hình vệ tinh. Mặt hoàn toàn là tự nhiên. Mắt mù rồi mới nhìn chúng tên Triệu Bằng Kiệt phẫu thuật thẩm mỹ tuyến 18 nào đó. Buồn nôn nhất là theo đuổi không được còn muốn đạp đổ. Bôi nhọ nữ thần câu dẫn hắn. Quá không biết xấu hổ rồi. Khó trách gần đây tính tình của nữ thần thay đổi lớn như vậy. Chắc là bị quái vật phẫu thuật thẩm mỹ kích thích đến thả bay bản thân rồi. Ha ha ha ha, tôi cảm thấy nữ thần thả bay bản thân không hiểu sao lại có chút đáng yêu. Có phải tôi hết thuốc chữa rồi? Tôi cũng, vì chuyện ngoại tình đã từng bôi đen nữ thần. Tôi xin lỗi nữ thần. Bên dưới toàn bộ đều là xin lỗi nữ thần. Không lâu sau, công ty giải trí mà Triệu Bằng Kiệt đầu quân cùng với đoàn làm phim của lần lượt lên tiếng giải thích cùng với giải hợp đồng. Triệu Bằng Kiệt đồng thời bị đóng băng. Út, GT, đóng băng. Là nghệ sĩ bị công ty quản lý hoặc người quản lý không sắp xếp cho bất kỳ cơ hội diễn xuất nào. Triệu Bằng Kiệt điên cuồng đăng Weibo nói hắn ta bị người khác tính kế. Người bán ảnh cho hắn không hề nói đó là khách sạn điện tử. Bản thân lấy được ảnh trên ảnh đã có làm mờ rồi. Hắn ta căn bản không biết gì. Đáng tiếc không có ai tin lời hắn ta. Đến ảnh gian tình không xem cũng dám xuống tay mua. Ai tin chứ, hơn nữa cứ cho là đúng thì sao? Lăn lộn trong giới giải trí còn đần độn như vậy. Không những đần độn mà còn một bụng xấu xa. Đáng đời bị người ta gài. Tần Mộng Giao cũng đăng một cái Weibo. Tin tưởng lâu như vậy. Không ngờ anh lại là loại người như thế. Lúc Khương Mạt ngoại tình với Triệu Bằng Kiệt. Không ít người nói Tần Mộng Giao và Triệu Bằng Kiệt đang qua lại với nhau. Khương Mạt cướp bạn trai của cô ta. Vô cùng đồng cảm với cô ta. Bây giờ mọi người vẫn đồng cảm với cô ta y như trước. Mặc dù không bị cướp bạn trai. Nhưng bạn trai. Hoặc là bạn tốt lâu năm là tên cặn bã. Cũng đủ thảm. Bình luận bên dưới đều đang an ủi cô ta. Giao Giao đáng thương. Quen một tên cặn bã không phải lỗi của cô. Giao Giao và Khương Mạt đều thảm. Bị tên mặt xà tinh hại suýt chút nữa trở mặt với nhau. Đúng vậy. Đều là lỗi của tên đàn ông cặn bã kia. Nếu không phải là Khương Mạt, tên đàn ông cặn bã đó còn không lộ ra bộ mặt thật đâu. Chúng ta phải cảm ơn Khương Mạt. Tần Mộng Giao đang xem bình luận một miệng máu. Cô ta phải cảm ơn Khương Mạt. Nếu không phải Khương Mạt, cô ta với Triệu Bằng Kiệt có thể đi đến bước đường này sao? May mà cô ta vẫn có vai diễn Yến Khuynh Thành trong tay. Cho dù Khương Mạt lật bàn rồi thì có thể thế nào chứ? Không có tác phẩm, không có tài nguyên, danh tiếng lại nát thành thế này. Sớm muộn cũng thất bại. Tổng bộ SM, văn phòng tổng giám đốc. Thẩm Vân đang nghe điện thoại. Giọng nữ giới rất tùy hứng. Mang theo quyền uy của người có địa vị và hành sự gọn gàng không chút khó khăn. Kết quả xử lý của cảnh sát và phương tiện truyền thông thế nào? Hài lòng chứ, Thẩm Vân nhìn tài khoản marketing bị khóa trên Weibo, còn cả tin tức Triệu Bằng Kiệt bị tạm giữ. Khóe miệng hơi nhếch lên. Cảm ơn, đầu bên kia đột nhiên yên lặng. Lại nói, Thẩm Vân, nhiều năm như vậy rồi. Lần đầu tiên con gọi cho mẹ, lần đầu tiên nói cảm ơn với mẹ, chỉ vì một nữ nghệ sĩ thanh danh bê bối thôi sao? Thẩm Vân không lên tiếng. Bên kia truyền đến tiếng gõ cửa từ phía sau. Người nữ nói, vào đi. Thẩm Vân lặng lẽ ngắt điện thoại. Tôn Khởi Miên liếc nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối. Nói với thư ký, tiếp tục. Vâng, bộ trưởng, hội nghị của bộ tuyên truyền sắp bắt đầu. Ngài nên xuất phát rồi. Tôn Khởi Miên đứng dậy. Đi thôi. Khương Mạt mấy ngày hôm nay đều bận kiếm tiền. Bây giờ cô đã là người có gia đình rồi. Mỹ nhân trong nhà lại là quý công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ăn mặc, chỗ ở, đi lại cô đều muốn dành cho anh những thứ tốt nhất. Xe chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo còn có quần áo, phụ kiện trang sức, nhà ở bla bla, cái nào cũng không rẻ. Không nỗ lực kiếm tiền không được. Từ sau khi biết được Hạ Tiến livestream kiếm được rất nhiều tiền, cô liền cân nhắc công việc này. Hôm đó lúc livestream mắng người, lập tức nhận được 50.000 tệ tiền thưởng. Cô quả thực kinh ngạc đến phát ngốc. Ý nghĩ theo Hạ Tiến livestream trò chơi càng kiên định. Nếu chị định dùng tài khoản của mình để lên, tôi dám khẳng định, chị sẽ bị chửi đến máu chó đầy đầu. Tuyệt đối sẽ không có người xem chị chơi game. Chấm, Hạ Tiến vừa nghe cô định dùng đại danh Khương Mạt để livestream, suýt chút nữa thì phun ra. Đội trưởng, chị đánh giá cao con đường nhân duyên của chị ở trong giới game quá rồi. Thật đấy, ngoại tình tẩy trắng hay không tẩy trắng đối với dân chơi game mà nói chẳng có cái chứng tác dụng nào. Cái mọi người quan tâm lại không phải cái này. Cứ nhằm vào chuyện cô từng diễn hai nữ thần trong tim của dân mê game. Còn một đường hủy luôn. Trong giới chơi game danh tiếng của cô không thể tốt đẹp được. Khương Mạt không quan tâm bị mắng. Cùng lắm thì online cùng nhau chửi. Cô trước giờ không biết sợ là gì. Nhưng còn tiền thì sao? Cái này quan trọng hơn. Cô hỏi, vậy tôi mở một tài khoản phụ để dùng. Hạ Tiến, được. Lúc đó tôi giúp chị quảng cáo. Cứ nhắm vào lần trước cậu ta ở bị cô treo đánh thảm như vậy. Sẽ có vô số fan chơi game tràn vào xem. XGT, nói xong, Hạ Tiến cũng bị bản thân mình làm cảm động rồi. Chủ động để cho đội trưởng dẫm lên hài cốt của mình đi lên. Cậu ta đúng là đồng đội tốt nhất Trung Quốc. Khương Mạt, cảm ơn nha. Sau này có ai bắt nạt cậu, lão đại thay cậu ngược hắn. Hạ Tiến, tôi thật sự phải cảm ơn ngài. Rồi, Khương Mạt đang xem video của những streamer nổi tiếng khác. Nghe Bạt đột nhiên xông vào, mặt mày hớn hở, nói, Khương Mạt, sao em lại lợi hại như vậy chứ? Đoàn làm phim vừa rồi vậy mà lại chủ động liên hệ với chế. Nói muốn mời em đi diễn boss phản diện Hồng Diệp. Út, GT. Trước đây Nghe Bạt đi giành vai diễn Yến Khuynh Thành cho Khương Mạt có tiếp xúc qua với đoàn làm phim. Thậm chí còn vì chuyện này mà chơi game. Tự nhiên cũng sẽ biết nhân vật Hồng Diệp này có bao nhiêu đặc sắc. Rất nhiều fan chơi game thậm chí còn cho rằng boss Hồng Diệp mới là linh hồn nữ chính. Hơn nữa, đoàn làm phim hiện rõ yêu cầu càng cao đối với Hồng Diệp. Nam nữ chính được chọn ra lâu như vậy rồi. Vai diễn Hồng Diệp do ai thủ vai vẫn chưa xác định. Không ngờ trên trời lại rơi xuống một cái nhân bánh. Trực tiếp rơi vào đầu Khương Mạt. Hả? Khương Mạt mặt nghệt ra. Để cô đóng phim. Không nhầm đấy chứ. Biểu tình này của em là ý gì hả? Nghe Bạt vừa nhìn lại tăng xong. Không muốn diễn. Khương Mạt, kỹ thuật diễn xuất của em không phải anh không biết. Vẫn là đừng hủy hoại nhân vật của người ta thì hơn. Nghe Bạt lạnh lùng, hừ, một tiếng, em không muốn diễn cũng phải diễn. Chế đã ký hợp đồng với đoàn làm phim rồi. Cái thứ khiến người ta hao tâm tổn trí này quá không đáng tin. Đặc biệt là sau khi mất trí nhớ, nhìn xem đã làm ra những chuyện gì rồi. Anh ủng hộ livestream tẩy trắng, nhưng trực tiếp chửi nhau trên mạng với dân mạng là việc một nghệ sĩ nên làm hay sao? Cô còn muốn lan lộn nữa không vậy? Nhìn biểu tình ông đây không muốn đi. Trên mặt cô, Nghe Bạt đột nhiên nhanh trí. Chia tay ra làm một con số. Thù lao đóng phim là con số này đó. Nguyên văn, phu trư xin linh, phúc trí tâm linh. Khi vận may đến thì người ta cũng linh hoạt khôn ngoan hơn. Khương Mạt lập tức nhảy lên. Đi đi đi, em đi. Cô muốn mua ngôi nhà 2 tầng. Cô muốn mua biệt thự lớn cho Thẩm Vân. Số tiền này nhiều hơn livestream chơi game nhiều. Nghe Bạt ném kịch bản cho cô. Ngày mai đoàn làm phim sẽ có thông báo chính thức. Vài ngày nữa trực tiếp vào đoàn. Nhân thời gian này xem kỹ kịch bản. Có gì không hiểu thì tìm chế. Tổng đạo diễn Lưu Phương đối với tác phẩm yêu cầu rất cao. Đến lúc đó, anh nói đạo diễn là ai? Lần trước liên lạc anh. Mì. không nói đến nha. Sau khi tin tức 4P nổ ra, anh, Mì, và hai viên kẹo đều liên lạc với cô, hỏi cô có cần bọn họ đứng ra làm sáng tỏ hay không. Bị Khương Mặt từ chối, đối phương là nhằm vào cô mà đến, cô không muốn làm liên lụy đến những người khác. Hơn nữa Hạ Tiến và hai viên kẹo đều là người ngoài giới, lộ diện không tốt. Nghe bạt, cái đệt, em muốn làm bà đây tức chết phải không? Bây giờ đến đạo diễn là ai em cũng không biết. Anh lúc nào cũng tự xưng là bà đây. Rồi, lấy cái gì, đệt? Khương Mặt mặt đầy khinh thường. Nghe bạt một miệng máu. Anh có thể bóp chết cái thứ hao tâm tổn trí này không? Tức giận xong rồi vẫn phải nhắc nhở cô. Đến lúc đó em sẽ làm việc cùng Tần Mộng Giao. Tuyệt đối không được trúng kế của cô ta. Người đàn bà này tâm cơ sâu xa khó lường. Khương Mạt, biết rồi biết rồi. Cô không tìm người khác gây chuyện là may lắm rồi. Nghe bạt vốn định dặn dò thêm vài câu. Có điều nghĩ đến đạo diễn Lưu coi trọng cô như vậy chắc là sẽ quan tâm cô hơn. Ai biết em lọt vào mắt đạo diễn ở chỗ nào. Vậy mà đích thân khâm điểm. Em diễn Hồng Diệp, người ngốc có phúc của người ngốc. Nói rồi anh lại cười lên he he. Tần Mộng Giao vất vả bôi đen em ngoại tình cướp lấy vai diễn Yến Khuynh Thành. Cô ta thế nào cũng không ngờ được em quay mặt liền nhận được vai diễn Hồng Diệp xuất sắc hơn đâu nhỉ, ha ha ha. Khâm điểm, nguyên văn, chin tiên. Khâm ở đây là một từ trong thời đại cũ được dùng để nói đến những việc hoàng thượng làm để thể hiện sự tôn kính. Ví dụ như, khâm mệnh, khâm thưởng, khâm định. V.V. điểm là chỉ đích danh ai. Đợi đến lúc thông báo chính thức, biểu tình trên mặt cô ta nhất định sẽ rất đặc sắc. Đáng tiếc, xem ra anh không nhìn thấy được rồi. Nghe bạt mặt đầy tiếc nuối. Khương Mạt, đại khái là em có cửa sau có thể đi được. Trò gì thế này? Hôm đó em tụ tập với 4 người bạn trên mạng. Lưu Phương là một trong 4 người đó. Em là đội trưởng của anh ta. Nghe bạt, phụt. Còn bị người khác chụp được nữa. Nghe bạt, những bức ảnh được đăng lên bây giờ đều đã làm mờ. Nếu như đối phương lại đăng lên ảnh gốc, chắc sẽ có người bôi đen em đi cửa sau. Nghe bạt, đậu xanh, sao em không nói sớm? Hai, đồng đội quá trâu bò cũng thật đau đầu. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Vân, Khương Mạt với Hành Hoa. Rất xứng đôi. Rất tốt. Chương 14. Ngày hôm sau, Weibo chính thức của đoàn làm phim đăng công bố. Vai diễn chính nữ boss Hồng Diệp trong bộ phim cuối cùng được tuyển định do Khương Mặt thủ vai. Đồng thời cũng đưa ra công bố cuối cùng của những thành viên chính. Nam chính do Tiểu Thịt Tươi đang nổi tiếng Thượng Minh Trạch thủ vai. Nữ chính do Tiểu Hoa Tuyến 2 Tần Mộng Giao thủ vai. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vừa mới tuyên bố đội hình, fan chơi game liền tức giận. Nam nữ chính bọn họ đều không có ý kiến gì. Nhưng tại sao lại để Khương nữ thần diễn nữ vương Hồng Diệp của bọn họ? Tại sao? Bọn họ không chấp nhận. Đừng cho rằng vết đen ngoại tình của nữ thần được tẩy trắng thì có thể thật sự trắng như trang giấy. Nhân vật bị cô hủy còn ít hay sao? Nói diễn vai nào hủy vai nấy thật sự không khoa trương. Hơn nữa cái khí chất kém cỏi có mặc long bào cũng không giống thái tử của Khương Mạt. Có thể diễn được cái khí thế bùng nổ của nữ vương Hồng Diệp không? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bọn họ không chấp nhận. Trong giới fan chơi game giống như bắn ra một quả ngư lôi vào hồ nước sâu trong nháy mắt. Khắp nơi đều đang bàn luận về đoàn làm phim. Vì tạo độ hot đến mặt mũi cũng không cần nữa. Nhìn thấy độ hot của Khương Mạt gần đây bùng nổ, vậy mà lại để cô diễn Hồng Diệp, tướng ăn cũng quá khó coi đi, cũng không nhìn xem độ hot này là tốt hay là xấu.